Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 344, chương 343, chân tướng sáng tỏ. Tề Duệ vốn cho rằng ma tộc bị phong ấn ở một hoàn cảnh ác liệt, khu vực rất nhỏ địa phương, lại không muốn bọn hắn cơ hồ chiếm lĩnh phiếu miểu đại lục một nửa đất đai. Như vậy tại như vậy lớn khu vực chẳng lẽ liền không có tộc đàn khác sao? Tề Duệ nghĩ là nhân tộc kẻ địch có lẽ không chỉ là ma tộc. Tề Duệ, ma tộc là một cái vô cùng hung tàn bá đạo bộ tộc. Bọn hắn không cho phép trừ bọn hắn bên ngoài bất luận cái gì bộ tộc tồn tại. Cho nên trừ hắn ra bất luận cái gì bộ tộc đều có thể là bằng hữu của chúng ta. Nhất định phải nhớ kỹ điểm ấy. Ta nhớ kỹ. Tại ma tộc chiếm lĩnh phiến khu vực này khẳng định có tộc đàn khác. Cũng đều vô cùng yếu thế. Nhưng bọn hắn nhưng lại có cùng ma tộc thời gian dài kinh nghiệm chiến đấu. Bất quá bởi vì nhân tộc phản bội vứt bỏ qua bọn hắn. Cho nên bọn hắn hết sức không thích nhân tộc. Về sau ngươi nếu là gặp được phải động não con cùng bọn hắn giao hảo. Tựa như ngươi đối đãi thần thú một dạng thái độ liền tốt. Ta biết. Tề Duệ nghĩ đến, lúc ấy nhân tộc lớn có thể vì bảo hộ nhân tộc ngay cả người mình đều từ bỏ. Huống chi những tộc quần khác. Tề Duệ, người muốn dẫn dắt nhân tộc chống cự ma tộc. Hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ. Bởi vì một khi bọn hắn chiếm lĩnh phiếu miểu đại lục. Như vậy nơi này sẽ là thứ 47 cái bị ma tộc chiếm lĩnh tinh cầu. Đến lúc đó ở cái tinh cầu này liền sẽ sinh ra thứ 47 cái đại ma thần. Đại ma thần, Tề Duệ nhớ tới thạch tan động huyệt dâng tặng quái vật kia liền là đại ma thần. Đúng, cái này đại ma thần cũng phải cần ngàn tỷ nhân tộc máu tẩm bổ mới có thể sinh ra. Cho nên một khi Nam Châu bị ma tộc chiếm lĩnh, như vậy không riêng gì mấy tỷ người tộc tận thế hàng lâm. Mà lại đối những người khác tộc ở lại tinh cầu cũng sẽ cấu thành to lớn uy hiếp. Tề Duệ, người nhất định phải nhớ kỹ. Một cái đại ma thần thế nhưng là có hủy diệt một cái tinh cầu lực lượng. Tiền bối, chống cự ma tộc ta nhất định sẽ hết sức. Ta biết ngươi hội hết sức. Ta tới vẫn là muốn nói cho ngươi một việc. Kiếp trước cái chết của ngươi chính là vì tạo nên kiếp này ngươi. Cho nên ngươi không nên đem cừu hận xem quá nặng. Cái thế giới này có nhân liền có quả. Ngươi bị gió lạnh linh cùng quân hạo nguyên giết chết cũng là có chính ngươi nhất định nguyên nhân. Cái này ta cũng không muốn nói nhiều. Còn hy vọng chính ngươi ngộ. Đang đối kháng với ma tộc bên trong. Lớn van xin hoa cung tuyệt đối là chủ lực. Cho nên, có một số việc nên buông xuống thời điểm vẫn là muốn buông xuống. Ngươi muốn dùng toàn cục làm trọng. Ta hội dựa theo tiền bối theo như lời đi làm. Nhưng thù này ta sớm muộn hội báo. Cái này liền là chính ngươi sự tình. Ta hôm nay xuất hiện có mấy cái mục đích. Đệ nhất liền là giúp ngươi che lấp. Bởi vì ngươi cũng đích thật là quá biến thái. Nếu là không có cái ta như vậy sư phụ thực sự không thể nào nói nổi. Cùng khiến mọi người mới suy đoán. Không bằng chứng thực càng tốt hơn. Tạ ơn sư phó. Vả lại, ta đã nắm có thể đưa cho ngươi hết thảy đều cho ngươi. Tiếp xuống liền muốn nhìn chính ngươi. Hết thảy. Đúng. Ngươi cho rằng ngươi vì sao lại thuận lợi như vậy. Đơn giản liền là muốn ăn băng liền hạ mưa đá. Muốn ngủ liền có cái gối. Đây đều là ta an bài. Bao quát nhỏ ô chói trăng còn có u minh thật diễm. Ngươi tăng lên nhanh như vậy cũng là bởi vì ma tộc cũng nhanh tiến đến. Ta không thể không gian lận. Tiền bối. Tu vi của ta vẫn là thấp a. Nhìn xem này địa đồ. Phía trên ba cái quay lại địa điểm nhìn thấy không? Này ba cái địa điểm có cái gì? Thủy Linh Châu, Thổ Linh Châu cùng Kim Linh Châu. Người chỉ cần tìm được bọn họ tập hợp đủ liền sẽ tạo thành ngũ hành châu. Đến lúc đó ngươi âm dương khí hải liền lại biến thành mạnh hơn. Ngươi là có thể đúc luyện còn lại hai cái vũ hồn. Nhớ kỹ. Tiếp xuống hai cái vũ hồn tất cả đều tại Kim Linh Châu cùng Thủy Linh Châu bên trong. Đây cũng là ta đưa cho ngươi lễ vật tốt nhất. Tiền bối, ngài liền là tinh chủ a. Tề Duệ vẫn là hết sức thông minh. Trước mắt vị này liền là này phiếu miểu đại lục thần. hoặc là nói liền là trời. Cái này ngươi sớm muộn sẽ biết. Coi như ta là tinh chủ cũng chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Tiếp xuống liền muốn toàn bộ nhờ chính ngươi. Tuyệt đối không nên cô phụ ta đối kỳ vọng của ngươi. Tề Duệ, ngươi làm được. Tiền bối, ta đây ngài gọi như thế nào đâu? Thật gọi sư phụ sao? Cũng không đáng kể. Cái gì đều được. Có một ngày ngươi gặp được ta bản tôn. Trước khi chia tay ta cũng dạy ngươi một bộ công pháp đi. Nói xong dâu bạc lão nhân ngay tại Tề Duệ đỉnh đầu vỗ nhẹ. Tề Duệ trong đầu vẫn thật là xuất hiện một bộ tên là điểm hồn thuật công pháp. Bộ công pháp này cùng hắn luyện khí còn có phù văn trận mật thiết tương quan. Nếu là hắn không biết cái này hai môn nghề nghiệp kỹ năng. Bộ công pháp này truyền cho hắn cũng vô dụng. Bộ công pháp này chính là có thể phục chế hồn phách của mình đến cái khác vật dẫn bên trên. Tương đương với liền là phỏng chế ra một cái khác chính mình. Công pháp này quá nghiêu bức. Đây chẳng phải là liền thật có thể tạo ra một cái trúc hải tới. Tạ ơn sư phó. Tề Duệ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Đúng rồi. Sư phó, ta làm sao luôn cảm giác này phiếu miểu đại lục còn có luận võ đế cảnh giới càng cao hơn đâu? Không sai. Tại vũ đế phía trên liền là 9 hồn hoàn phá hư kính. Hết thầy cũng là cửu trọng. Lại hướng lên liền là hóa hư cảnh. Hóa hư cảnh phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn. Ngươi bây giờ còn không cần biết nói. Sư phó, ngài có thể giải thích cho ta một chút không? Có khả năng. Ngươi bây giờ vũ hồn tất cả đều là hư ảnh đúng không? Phá hư cảnh cửu trọng cửu cửu quy nhất về sau. Cũng chính là hóa hư cảnh. Vũ hồn hư ảnh liền sẽ hóa hư là thật. Biến thành thực thể vũ hồn. Mà lại đến lúc đó ngươi thực thể vũ hồn liền cùng chiến sủng một dạng có thể giúp ngươi tác chiến. Tề Duệ lập tức liền nghĩ đến chính mình vũ hồn hóa hư là thật tình cảnh. Không khỏi hưng phấn nói. Oa, như thế có thể quá khốc huyễn. Ta thế nhưng là 5 cái vũ hồn. Này nếu là đến hóa hư cảnh đây chẳng phải là nghiêu bức đại phát. Miệng nó, 5945 cái chiến hồn. Vô địch sao? Người nghĩ cũng là đẹp. Người cũng phải có hùng hậu như vậy nguyên lực duy trì này chút vũ hồn a. Ha ha, ta chính là ước mơ từng cái. Mau sớm tập hợp ngũ hành châu. Tranh thủ thời gian tăng lên. Cầm lấy này bức bản đồ chuẩn bị chiến đấu nhân ma đại chiến. Lão nhân vô cùng trịnh trọng nói. Vâng, sư phụ, đồ nhi định không phụ ngài trọng thác. Tề Duệ, tự giải quyết cho tốt á. Dâu bạc lão nhân lại liền vèo một cái đều không có liền biến mất. Ai, nguyên lai trên thế giới này thật sự có thần tiên. Tề Duệ cảm khái nói. Tề Duệ theo trong tòa tháp đi ra. Lần nữa triệu hồi ra đỏ vũ bay hướng ô màn nhà. Cùng lúc đó, phiếu miểu đại lục xuất hiện siêu cấp đại năng tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Trước tiên cũng liền truyền đến lớn van xin hoa cung trong. Dâu bạc lão nhân, xem ra tiểu tử kia không có gạt ta. Quân Hạo Nguyên nghe nói chi rồi nói ra. Hắn cũng đã biết mình quan tâm cái kia xong vũ hồn gọi Tề Duệ tiểu tử đã đến bên trong thần châu. Ngươi đang nói thầm cái gì đó? Gió lạnh linh hỏi. Còn nhớ rõ trước đó Phi Vũ Đình Tuyết nói cái kia gọi Tề Duệ hài tử sao? Tề Duệ, nhớ kỹ, ngươi không phải trở về nói cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào sao? Quan hệ là không có. Cái này tiểu Tề Duệ trước đó cùng ta nói một cái dâu bạc lão già tại hắn trên ót đập 4 phía. Sau đó hắn liền cái gì cũng biết. Ta lúc ấy cũng cảm giác không thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại xem ra thật đúng là... Ô màn đả nghiên nói không sai. Đứa nhỏ này thật đúng là thiên tuyển người. Lão nhân kia thật có quỷ quái như thế sao? Ẩn náu thanh dương thế nhưng là vũ đế bát trọng cảnh. Hắn cảm giác lão nhân cao hơn hắn ra rất nhiều. Ta là cửu trọng đỉnh phong cảnh hắn cũng không có loại cảm giác này a. Cho nên Tề Duệ sư phụ tuyệt đối là trong truyền thuyết phá hư kính trở lên cảnh giới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.